Ngọn sóng tình yêu, chương 210, góc truyện audio.com, chấm, gặp bước cách thành một mình trong 2 giờ. Khi Bạch Nhược Hy bước ra, trời đã về khuya, lên xe, Trần Âu tò mò đặt câu hỏi, nhưng Nhược Hy từ chối trả lời anh ta. Chấm, hôm nay tôi gặp Tổng thống là bí mật, đừng tiết lộ nó, đó là để giữ đầu của anh. Trần Âu sợ hãi. Mặc dù sự việc không quá nghiêm trọng nhưng Nhược Hy không muốn mọi người biết rằng Tổng thống đã gặp cô. Tựa vào cửa sổ xe, cô nhìn quang cảnh thành phố về đêm bên ngoài cửa sổ xe. Trái tim chìm xuống, một người vốn dĩ đã chết, hoặc nặng hơn núi Thái Sơn, hoặc nhẹ hơn Lông Hồng. Khi nhảy khỏi cầu vượt, cô không hề có một chút sợ hãi. Còn sợ hãi gì bây giờ? Nhìn thế giới náo nhiệt, bao nhiêu là thuộc về nàng, đã không còn nữa. Để tiện đi làm, Trần Âu còn thuê một căn nhà gần đó. Đinh, thang máy mở ra, Bạch Nhược Hy bước ra ngoài với một tốc độ mệt mỏi. Đứng trước cửa, cô mở mật khẩu, chuẩn bị bước vào, nhưng cửa mở ngay lập tức. Cô ấy giật mình và dừng lại. Trần Tĩnh là người mở cửa. Khuôn mặt trắng bệch của Trần Tĩnh lộ vẻ mệt mỏi và đôi mắt đờ đẫn. Lũ bỏ buồn ngủ hành hạ cô. Một tháng trước, Bạch Nhược Hy đã nói cho Trần Tĩnh biết mật khẩu nhà của cô. Trần Tĩnh đã dọn đến sống với cô suốt thời gian trừ khi lúc ngủ là quay về nhà. Trần Tĩnh giữ ngôi nhà của cô sạch sẽ và ngăn nắp. Và thường nấu một số món ngon cho cô ăn. Ở Trần Tĩnh, Nhược Hy đã được hưởng tình mẫu tử mà cô đã không được hưởng trong gần nửa đời người. Và Trần Tĩnh dường như ghim tất cả những suy nghĩ về con cái vào cô. Ở chung với nhau một thời gian, Nhược Hy mới biết các con của Trần Tĩnh hơn cô rất nhiều tuổi. Chỉ để nhận ra rằng Trần Tĩnh cô đơn, đầy tình mẫu tử nhưng không có đối tượng để trút bỏ. Cô thật may mắn và hạnh phúc khi có được tất cả. Trần Tĩnh không có việc làm, mặc dù đã vượt qua nỗi ám ảnh sợ xã hội nhưng cô không thích đi mua sắm và không có sở thích gì. Cô đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào Nhược Hy, với cô Nhược Hy là trung tâm. Bận rộn mỗi ngày, dường như cô đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Nhược Hy sao về trễ vậy? Trần Tĩnh bình tĩnh nói với vẻ lo lắng. Bạch Nhược Hy mỉm cười. Vừa bước vào cửa, Trần Tĩnh liền cúi người đặt giày xuống sàn và hỏi. Em đói không? Chị nấu đậu xanh nước đường cho em. Chị Tĩnh, chị đợi em sao? Cô cảm động, nhưng cô là một người không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời. Thường được gọi là ngu ngốc. Chị sợ em về nhà buổi tối không biết có uống nước đường không? Chị đợi em về. Bạch Nhược Hy đóng cửa, đặt túi xuống. Lập tức nắm lấy tay Trần Tĩnh, nép vào cánh tay cô, lôi vào trong, nhẹ giọng nói, chỉ có điện thoại di động mà, có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em biết. Em không trả lời. Lúc này bác Nhược Hy mới nhớ ra, lúc đang làm việc, cô điều chỉnh âm thanh của điện thoại và sau đó đi gặp chủ tịch. Cô đã không nhìn vào điện thoại, cô kéo Trần Tị Nhen NH ngồi trên sofa. Cảm thấy rất áy náy. Xin lỗi, em không nhìn thấy. Không sao đâu, chị sẽ cho làm cho em một bát đồ ngọt. Đi làm về muộn như vậy cũng mệt và đói, nên nạp thêm chút năng lượng. Còn phải ăn thịt nữa. Trần Tĩnh đứng dậy đi vào phòng bếp. Bạch Nhược Hy không hề khách sáo. Tham lam hưởng thụ tình mẫu tử vốn không thuộc về mình. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nó sẽ không thuộc về cô nữa. Trong cuộc đời, hạnh phúc thuộc về mình thường ngắn ngủi. Anh hai là người yêu cô nhất. Anh không còn yêu cô như trước nữa. Kể từ khi anh lấy đi cổ phần của Kiều Huyền Thạc, mối quan hệ thân thiết nhất giữa hai người đã thay đổi. Dì Thu, người yêu cô nhất, chỉ là người hầu của gia đình họ Kiều. Chỉ có cô ấy mới chăm sóc tỉ mỉ cho cô trong gia đình họ Kiều, nhưng đó là số phận ngắn ngủi. Người cô từng nghĩ mình là người thân nhất, lại chỉ muốn bán mình kiếm lời. những người thân nhất đã mang đến cho cô nỗi đau mà cô suốt đời không thể xóa bỏ. Cô cảm thấy buồn khi nghĩ đến họ, và cuộc hôn nhân hạnh phúc ngắn ngủi của cô. Những khoảng thời gian hạnh phúc đó đủ để cô nhớ suốt đời. Cô đã nhìn thấu rằng hạnh phúc thuộc về cô luôn ngắn ngủi. Nhìn bóng lưng của Trần Tĩnh, nụ cười của cô tắt dần. Nếu đây là mẹ của cô, tuổi thơ của cô hẳn là rất hạnh phúc. Một lát sau, Trần Tĩnh bưng một bát nước đường từ trong bếp ra. Bạch Nhược Hy lập tức đứng lên, đối mặt với chị, cẩn thận cầm lấy và nói. Chị Tĩnh, cùng nhau ăn cơm đi. Chị ăn rồi, em ăn đi, ăn mau rồi chị rửa chén bát. Trần Tĩnh âu yếm nhìn cô, nở một nụ cười đáng yêu. Bạch Nhược Hy nhanh chóng đặt bát xuống, chống tay lên vai cô, đẩy cô ra. Đã muộn rồi, chị trở về nghỉ ngơi đi. Ăn xong em tự rửa bát đũa. Nhược Hy, chị Tĩnh, chị về nhà ngủ đi. Thôi, đi ngủ sớm sau khi ăn nhé. Được rồi, ngày mai em muốn ăn sáng gì? Chị sẽ làm cho em. Nhược Hy hạnh phúc ngọt ngào đến mức không muốn chị Tĩnh mệt mỏi. Nhưng cô biết rằng loại mệt mỏi này là hạnh phúc đối với chị. Bởi vì cô cũng cảm thấy rằng nếu một người có quan tâm, cuộc sống sẽ viên mãn, tình cảm sẽ được gắn kết và con người sẽ trở nên hạnh phúc. Cô thì thầm, chị nấu món nào cũng ngon. Trần Tĩnh bị Bạch Nhược Hy đẩy về nhà. Mở cửa ra, Bạch Nhược Hy theo vào, trực tiếp đưa chị trở về phòng, đẩy chị lên giường lớn. Cô buông tay ra, cười nói, được rồi, chị đi ngủ đi, chị xem mắt chị thâm quầng hết rồi kìa. Nhược Hy, chị có một ý kiến, không biết em có đồng ý không? Ý kiến gì? Chị muốn đục tường để hai nhà được thông nhau. Bạch Nhược Hy sửng sốt và dừng lại. Tất nhiên là ở chung cũng không sao, nhưng cô thuê nhà thì cô không có quyền làm như vậy. Khi cô ngập ngừng, Trần Tĩnh mỉm cười và ngay lập tức giải quyết suy nghĩ của mình. Không sao đâu, nếu em không đồng ý tôi, em sẵn sàng để được thông qua. Nhưng ngôi nhà này là em thuê, vì vậy em không thể quyết định. Trần Tĩnh lộ rõ đôi mắt trong veo dịu dàng đầy tiếc nuối và thất vọng. Nhìn thấy sự thất vọng của cô, Bạch Nhược Hy nhún vai và mỉm cười bất lực. Trần Tĩnh an ủi cô và nói rằng mọi chuyện đã ổn. Rời nhà chị Tĩnh, Nhược Hy quay lại ăn nước đường. Mỗi đêm, ba bức tường và một ban công trống trải. Cảm giác yên tĩnh và cô đơn này luôn bao trùm lấy cô. Cô ăn từng miếng nước đường, rồi trong đầu lại nhớ tới Kiều Huyền Thạc. Đã 3 tháng trôi qua kể từ lần gặp cuối cùng. Kể từ đó, đã trở thành xa lạ. Cả hai đang đi trên đường cân bằng của họ, và không còn bất kỳ giao thoa nào nữa. Có lẽ là sau này khi nhìn thấy nhau, họ cũng tránh né đối phương. Ngọn sóng khao khát lại ngưng tụ trái tim cô. Ăn nước đường mà lòng cô khổ sở. Nếu một ngày nào đó, chết dưới họng súng của anh, đó cũng là một loại hạnh phúc. Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Nhưng những giọt nước mắt không thể giải thích được lại hiện lên trong mắt cô. Cách chương.